lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 65, góc truyện audio.com. Sau khi Phùng Khả Hân gửi tin nhắn, cô vẫn chưa hồi phục lại trạng thái bình thường. Phùng Khả Hân tươi cười, nói với chuyên viên đang massage cho cô. Hôm nay mấy người làm không tệ, tôi có thể bảo với giám đốc tăng lương cho mấy người. Nghe được lời của Phùng Khả Hân, mấy chuyên viên kia lập tức cảm ơn rối rít. Phùng Khả Hân cảm thấy tin tức này chính là tin tức tốt nhất cô nghe được hôm nay. Cô đã đoán được Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ nổi giận, sau đó sẽ ăn miếng trả miếng. Ha ha, Hạ Nhật Ninh cũng không biết tại sao hắn lại xuất hiện dưới chân của cao ốc quốc tế Thái Hào. Sau khi hắn đọc được tin nhắn của Phùng Khả Hân, hắn lập tức lái xe tới. Khi hắn đến cao ốc quốc tế Thái Hào, hắn mới kịp phản ứng bản thân đã làm gì. Mình nhất định là điên rồi, cô ta có ở cùng với người đàn ông khác hay không thì liên quan gì đến mình. Hạ Nhật Ninh đập mạnh vào vô lăng, chuẩn bị quay đầu xe rời đi. Ngay lúc này, một nam một nữ từ cửa của cao ốc quốc tế Thái Hào bước ra. Đèn xi nhan vẫn đang nhấp nháy nhưng tay hắn như bị đóng băng, không thể động đậy. Hắn đã thấy người đàn ông này trong video, thì ra cô ấy cùng với người đàn ông này. Hạ Nhật Ninh nhìn người đàn ông ngang tài ngang sức với hắn đang được Thẩm Thất nắm tay, cảm thấy lồng ngực có chút nhói đau. Mình điên thật rồi, Hạ Nhật Ninh nắm chặt tay lái. Hắn muốn cứ như vậy lao ra chia tách hai người kia. Hạ Nhật Ninh nhíu chặt mày, bẻ lái không chút do dự, quay đầu xe rời đi. Vừa ra khỏi cao ốc, Thẩm Thất nói với Thẩm Lục. Anh, hôm nay anh biểu hiện rất tốt, bác sĩ nói anh đã nói nhiều chuyện hơn rồi, đây là tín hiệu tốt, chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Thẩm Lục được Thẩm Thất khích lệ, không nhịn được cười rộ lên. Hắn thích nhất chính là bộ dạng vui vẻ của Tiểu Thất. Chỉ cần Tiểu Thất vui vẻ, hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Thẩm Thất đưa tay vuốt ve gương mặt của Thẩm Lục, anh à, anh đẹp trai như vậy khiến cho người ta thật ghen tị nha. Không biết cô gái nào may mắn có thể làm chị dâu của em đây. Thẩm Lục cũng đưa tay véo má Thẩm Thất, Tiểu Thất rất xinh đẹp, được anh trai khen ngợi, Thẩm Thất cười càng rạng rỡ. Hạ Nhật Ninh nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người vuốt mặt nhau, nhìn nhau mỉm cười. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận, chỉ muốn tiến lên. Cô gái này dám cười với người đàn ông khác rạng rỡ như vậy. Thật đúng là khiến người khác không chịu nổi. Hạ Nhật Ninh vừa tức giận lái xe rời đi, Thẩm Thất khẽ gãi đầu lẩm bẩm. Kỳ quái, hình như vừa nãy là một chiếc Koenigsegg. Không thể nào, Hạ Nhật Ninh cũng đâu có rảnh rỗi như vậy mà chạy tới đây, đây cũng không phải khu thương mại lớn gì. Thẩm Lục thấy Thẩm Thất nhìn đông ngó tây, không nhịn được lên tiếng. Tiểu Thất tìm người. Thẩm Lục tuy bị bệnh tự kỷ nhưng cũng là người có bệnh cuồng em gái trầm trọng. Chỉ cần ở cùng Thẩm Thất, hắn chỉ hận không thể khiến cho Thẩm Thất dán mắt lên người hắn. Thẩm Thất lắc đầu cười. Không sao, có lẽ là hoa mắt. Đi thôi, hôm nay em dẫn anh đi chỗ khác. Chúng ta đi tới quảng trường được không? Có Tiểu Thất ở đây, anh đừng sợ gì hết. Thẩm Lục muốn từ chối nhưng nghe Thẩm Thất nói cô sẽ ở cạnh nên đành miễn cưỡng gật đầu. Hắn không muốn Thẩm Thất thất vọng. Thẩm Thất kéo tay Thẩm Lục chậm rãi đi tới đầu đường. Cô cố gắng bảo vệ Thẩm Lục không để cho hắn bị người khác va. Góc truyện audio.com. Phải, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thẩm Lục bất ngờ mở miệng. Tiểu Thất anh muốn mở tài khoản. Tài khoản gì? Thẩm Thất ngơ ngác nhìn hắn. Người khác đều có tài khoản, anh không có. Thẩm Lục mím chặt môi, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ ấm ức. Hắn không biết biểu cảm này của hắn đẹp trai đến mức nào, rất nhiều nam nữ thanh niên trên đường đều kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Thất lo lắng Thẩm Lục không chịu được việc bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cô nhanh chóng trả lời. Được, chúng ta đi nhanh một chút nhé, anh muốn mở tài khoản gì, em cũng sẽ mở cho anh. Nghe được câu trả lời của Thẩm Thất, lúc này Thẩm Lục mới trở lại bình thường. Ừ, Tiểu Thất của hắn là tốt nhất. Đi vào quảng trường, Thẩm Lục giống như biến thành hình nhân bằng gỗ, toàn thân cứng ngắc. Hắn ghét nhất là đám đông, nhưng hắn rất thích Tiểu Thất, hắn không thể để cho Tiểu Thất thất vọng. Thẩm Thất không hề buông lỏng tay hắn, để cho hắn chậm rãi thích ứng. Thẩm Thất rất kiên nhẫn, cô muốn anh trai mau chóng bình phục. Tiểu Thất, Thẩm Lục kiên trì đến khi không chịu được nữa mới nói với Thẩm Thất. Chúng ta, về nhà. Thẩm Thất giơ cổ tay lên xem đồng hồ, không tệ, so với lần trước đã lâu hơn được 5 phút. Được rồi, chúng ta về nhà. Tối nay em sẽ cho anh ăn sườn nướng được không? Thẩm Thất dịu dàng nhìn Thẩm Lục. Được, Thẩm Lục quả nhiên vui vẻ. Lần này Thẩm Thất không đưa Thẩm Lục trở về luôn mà cô gọi một chiếc taxi. Chờ Thẩm Thất và Thẩm Lục rời đi, một thân ảnh cao lớn mới xuất hiện trên quảng trường. Hạ Nhật Ninh lười biếng dựa vào bức tượng ở quảng trường. Đôi chân dài đứng thẳng, tóc mái rủ xuống, che khuất đôi mắt hắn. Hắn bực bội vuốt tóc. Hắn thật sự điên rồi. Hắn lại đi theo bọn họ tới đây, xem bọn họ ở cùng nhau như thế nào. Mọi người đi qua bên cạnh, nhìn thấy Hạ Nhật Ninh sẽ vừa sợ hãi vừa thán phục thốt lên vài lời khen ngợi. Đáng tiếc khí tức quanh người Hạ Nhật Ninh quá đáng sợ, bọn họ không dám dừng lại nhìn lâu, chỉ có thể đứng từ xa. Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không để ý đến đám người đó. Chờ sau khi mấy người Thẩm Thất rời đi, hắn cũng nhanh chân đi theo. Đến tối, Thẩm Thất nấu cả một bàn đồ ăn. Lê Huy giúp Thẩm Lục ăn cơm, Thẩm Lục ăn rất nhanh, sau đó nghiêm túc nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất tài khoản, lúc này Thẩm Thất mới nhớ ra chuyện này, đặt đũa xuống nhìn hắn. Anh muốn tài khoản gì? Lê Huy ở bên cạnh cười rộ lên, ý Thẩm Lục là thẻ ngân hàng, hôm nay lúc đi tính tiền tôi đã quẹt thẻ. Tiểu Lục liền hỏi đây là đồ vật gì, cậu ấy cũng muốn có một cái. Thì ra là vậy, Thẩm Thất tươi cười trả lời, được mai em sẽ làm cho anh một cái. Chứng minh nhân dân của anh vẫn đang ở chỗ em, cho nên rất nhanh sẽ có thôi. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Thẩm Thất, Thẩm Lục cuối cùng mới hài lòng mỉm cười. Thẩm Thất còn chưa kịp dọn bàn ăn thì điện thoại bỗng có tin nhắn. Vừa nhìn tin nhắn, Thẩm Thất bỗng cảm thấy đau đầu. Tin nhắn do Tiểu Xuân gửi tới. Nội dung là, Thẩm Tiểu Thư Tổng Giám Đốc uống say rồi. Cô tới giúp chúng tôi một chút được không? Hạ Nhật Ninh uống rượu say. Sao phải tìm cô đến giúp chứ? Cách chương.